Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4142, hung hăng càn quấy hổ mãnh, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thúc thủ chịu trói, không nên phản kháng, các ngươi còn có thể chết chậm một chút. Bằng không, hổ mãnh hung lệ hai con ngươi từ trên người mọi người quét qua, có nụ cười dữ tợn từ khóe miệng của hắn mà dần dần xốc lên. Bằng không mà nói, để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hổ đại nhân, nên xử trí như thế nào đám phế vật này? Có bình thường yêu ma thiên kiêu hỏi. Tạm thời bắt giữ, một ngày giết hắn 10 mấy cái. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, này Vân Vương phủ trưởng điện sứ, còn có thể nghẹn bao lâu? Hổ mãnh hừ lạnh nói. Viện lâm sứ, trưởng điện sứ, ngự tiền sứ, trưởng điện sứ, mới thật sự là huyền thần cảnh tu sĩ, mới có tư cách đánh với bọn họ một trận. Đây là hổ mãnh cũng sớm đã điều tra rõ ràng. Như thế tốt lắm, cái kia bình thường yêu ma thiên kiêu lộ ra nụ cười. Thoải mái a, đầu hưu yêu ma đi tới, vặn eo bẻ cổ nói, đám người này tộc, còn thật sự là có thể ẩn nhẫn, trước đó tại đại danh phủ cùng tĩnh an phủ nơi đó, là mắng không dưới 10 lần, thế mà không có dẫn xuất một cái nhân tộc. Vẫn là người phương pháp kia tốt, chờ giết nhóm người này tộc về sau, lại nhiều làm mấy bộ thi thể. Nghĩ đến còn sẽ có càng nhiều máu nóng không cam lòng ra hỏa lao ra. Dạng này cũng không có ý gì a, hổ đầu yêu ma không vui nói. Nhân tộc đỉnh tiêm những cái kia thiên kiêu, trước đó đều tiến nhập yêu ma giới, giờ phút này trở về, cũng đều là riêng phần mình co đầu rút cổ. Còn mặt khác những cái kia, các tổ thần rõ ràng cũng đều không để vào mắt, cũng không có cái gì ban thưởng phát xuống, cho dù là giết lại nhiều, cũng không chiếm được chỗ tốt gì a. Lời tuy như thế, có thể đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đầu hưu yêu ma nhún vai, bất quá cũng không sao, chỉ cần chúng ta có thể giết nhiều một số nhân tộc, cái kia trở lại thần giới về sau, bộ lạc tự nhiên sẽ đối với chúng ta tiến hành ban thường. Cũng thế, hổ mãnh mắt sáng lên, có huyết quang tràn ngập, ngược lại, ngược sát nhân tộc vốn chính là chúng ta yêu thích, cùng ban thường cũng treo không vào đề, có thể giết nhiều mấy cái, liền giết nhiều mấy cái. Bọn hắn như vậy không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, lại là nhường Vương Bác đám người tức giận bốc lên. Đã sớm liệu đến các ngươi đám xúc sinh này sẽ không tuân thủ ước định. Vương Bác hừ lạnh, thất tinh thần linh cảnh khí tức đột nhiên bộc phát ra, từng đợt tu vi lực lượng dập dờn. Ngược lại cũng là chết, như tại trước khi chết có thể kéo hơn mấy cái yêu ma, đảo cũng đáng. Rầm rầm rầm, mặc khác nhân tộc cũng đều là bùng nổ tu vi. Rõ ràng không có muốn thúc thủ chịu trói dự định. Chỉ bằng các ngươi, hổ mãnh quét Vương Bác bọn hắn liếc mắt, lộ ra nụ cười khinh thường, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Chỉ là ta một cái, liền có thể trấn áp các ngươi hết thảy, các ngươi còn vọng tưởng phản kháng. Xoạt, khí huyết chi lực phun trào mà ra, hóa thành một đường to lớn lồng giam, đem gần ngàn người tộc tất cả đều gắn vào trong đó. Ta hổ mãnh cũng không khi dễ các ngươi. Ai có thể đem này lồng giam phá vỡ, người đó liền có thể bình yên vô sự rời đi. Hổ mãnh lớn tiếng nói, nhưng các ngươi chỉ có một phút, như sau một phút, vẫn như cũ không phá nổi. Vậy coi như đừng trách ta, hạ thủ không lưu tình, rầm rầm rầm. Vương Bác bọn hắn không có chút gì do dự, lập tức bày ra công kích. Đáng tiếc, thực lực của hai bên khoảng cách thật chính là quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ mãnh chính là thánh vị yêu ma, lại là đỉnh phong yêu quân cảnh, như thật muốn giết bọn hắn mà nói, lật tay ở giữa liền có thể làm đến. Giờ phút này, chẳng qua là chiêu tức mà thôi, hắn bố trí xuống lồng giam, kỳ thật Vương Bác đám người có thể oanh phá. 33, 32, 13, 11. Có yêu ma thiên kiêu cười trên nỗi đau của người khác đếm lấy thời gian. Loại kia trên tâm lý tra tấn. Nhường Vương Bác bọn hắn hai con ngươi huyết hồng, ví như phát như điên không ngừng ra tay. Ai, vào thời khắc này, Vân Vương phủ bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo thở dài. Ngay sau đó, hiu hiu hiu hiu, hàng loạt thân ảnh, theo bên trong lướt nhanh ra. Khí tức của bọn hắn càn quét bốn phương, vượt ra khỏi Vương Bác đám người quá nhiều. Quần áo trên người cũng đại biểu cho, cấp bậc của bọn họ, so Vương Bác đám người cao hơn. Vân Vương phủ. Trưởng điện sứ, trước đó liền có người đã nói với Tô Hàn, Vân Vương phủ trưởng điện sứ hết thảy chỉ có hơn 500 vị, mà nhất phẩm trưởng điện sứ chỉ có 10 vị. Đương nhiên, phóng nhãn toàn bộ Vân Vương phủ, huyền thần cảnh tu sĩ tự nhiên không ngừng hơn 500 vị. Bọn hắn có thể theo rất nhiều huyền thần cảnh ở trong chỗ hết tài năng, tấn thăng trưởng điện sứ chức vị, tự nhiên đều có vượt qua thường nhân chỗ. Liền lấy tác doanh tới nói, hắn không có đột phá trước đó, liền là nhất phẩm trưởng điện sứ, hơn nữa còn là đỉnh phong huyền thần cảnh. Tô Hàn tại yêu ma giới nhàm chán thời điểm, liền từng nã tác thắng cùng những cái kia yêu ma thiên kiêu so sánh qua, cuối cùng được ra kết luận là tác doanh chiến lực hẳn là cùng thánh vị trí tự tương đương. Vẫn như cụ thể không lên vương tộc cấp độ, dù sao tam tộc dòng dõi huyết mạch chi lực, vì bọn họ gia tăng chiến lực, thật sự là rất rất nhiều. Nói cách khác, Vân Vương phủ 10 vị nhất phẩm trưởng điện sứ, tương đương với 10 vị đỉnh phong yêu quân cảnh thánh vị yêu ma. Nên được ra cái kết luận này thời điểm, Tô Hàn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tứ đại phủ vực nhất phẩm trưởng điện sứ, đều là chỉ có 10 vị. Như bọn hắn tu vi toàn bộ giống nhau lời, cái kia cộng lại, liền là 40 vị nhất phẩm trưởng điện sứ. Mà yêu ma nhất tộc thánh vị yêu ma, lại có bao nhiêu? Mấy trăm, mấy ngàn cái, vẫn là, hơn vạn, liền tam tộc dòng dõi đều vượt qua mấy trăm, thánh vị yêu ma, lại có thể ít đi nơi nào. Nhân tộc cùng yêu ma khoảng cách to lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này đến này chốt trưởng điện sứ, số lượng dòng dã 300. Trong đó, ngoại trừ tác doanh bên ngoài, còn lại 9 vị nhất phẩm trưởng điện sứ, toàn bộ đều hiện thân. Liếc mắt quét tới, không có bất kỳ cái gì tuổi trẻ dáng vẻ, đều không ngoại lệ, tất cả đều không phải trung niên, liền là lão già. Chậc chậc, các ngươi cuối cùng chịu hiện thân, mắt thấy mục tiêu xuất hiện, hổ mãnh bọn hắn lập tức hưng phấn lên. Thiên thần cảnh bọn hắn giết không được, thần linh cảnh, cùng với thần linh cảnh phía dưới. Bọn hắn lại không làm sao có hứng nổi, đám này có được huyền thần cảnh tu vi trường điện sứ, tự nhiên trở thành bọn hắn tốt nhất mục tiêu. Người muốn luận bàn, có lão giả mở miệng, hắn đứng tại đám người phía trước nhất, mi tâm chỗ, 7 viên sâu ngôi sao màu xanh vận chuyển. Đây là Vân Vương phủ nhất phẩm trường điện sứ một trong, Tống Đào. Luận bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tống Đào, hổ mãnh giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, lão già, ngươi không cảm thấy lời của ngươi, có chút hài hước sao? Xem các ngươi, đều là cái gì tuổi rồi, căn bản không gọi được là thiên kiêu a. Nếu không phải thiên kiêu, lại có tư cách gì, cùng chúng ta nói chuyện gì luận bàn? Người đây không phải về tuổi khi dễ chúng ta sao? Ha ha ha, mặt khác yêu ma, tất cả đều truyền ra cười vang. Hổ mãnh ngụ ý, tất cả mọi người có thể nghe được. Lớn tuổi như vậy, thế mà còn là huyền thần cảnh, ngươi đến rác rưởi tới trình độ nào? Tống Đào bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghe được, vẻ mặt một hồi âm trầm. Vậy ngươi muốn thế nào? Tống Đào trầm giọng nói. Dễ nói, hổ mãnh dơ lên cái cằm. Các ngươi ở đây tự bảo, chết một cái ta liền thả một cái, ngươi xem coi thế nào? Ha ha ha ha. Mặt khác yêu ma lần nữa cười vang, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.